Đan Võ Thần Tôn, chương 1094, không sai, ta chính là Thanh Đế Dư Nghiệt. Góc truyện audio.com, Xích Nô sắc mặt đột biến, bị đánh lui 4-5 bước, cắn ánh mắt có chút kinh ngạc, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nói, không nghĩ tới, ngươi thân thể mạnh như thế. Lão tử luyện có thể là hồn thú đoán thể chi pháp, ngươi vậy mà chỉ dựa vào thể phách liền có thể cùng ta giao thủ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cho là ngươi là cái gì cường giả, nguyên lai là nửa thú nửa người tạp chủng. Cái kia hồn thú đoán thể chi pháp cần dùng bí pháp đem thiên sinh hồn thú người cùng thể phách dung hợp. Mặc dù không tu thần cương, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ. Cái này Xích Nô liền là trong đó người nổi bật, thực lực có thể so với linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong võ giả. Huống chi tại Thanh Huyền Cung không có thể động dụng thần cương, hắn có thiên sinh ưu thế. Tiểu xúc sinh, ngươi tốt cuồng khẩu khí. Xích Nô sắc mặt giận dữ, răng nanh bên ngoài đảo, nghiêm nghị quát. Lão tử xé xác ngươi, dứt lời, hắn thân thể đột nhiên rung động, lập tức tăng vọt mà lên. Trong nháy mắt, Xích Nô thân thể tăng tới 3 mét cao, khí thế khủng bố ngưng tụ thành một đầu cuồng sư, gào thét gào thét. Cho lão tử chết, hắn như dã thú gào thét một tiếng, hướng Diệp Tinh Hà bay nhào tới. Một giới thú nô còn muốn giết ta, chấm, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, lạnh giọng cười nói. Người cũng xứng, dứt lời, trên người hắn ánh bạc lưu chuyển, hội tụ đến trên nắm tay. Hắn tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, 10 ngọn núi lực lượng, như sơn nhạc treo ngược hung hăng hướng Xích Nô ném tới. Xích Nô không biết chỉ một quyền lợi hại, còn vọng tưởng lấy tay đi đón. Sau một khắc, phanh, nổ vang, cánh tay của ta, chấm, Xích Nô con người bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ cự lực hung hăng đánh vào trên cánh tay của hắn. Ngay sau đó, răng rác, một tiếng, hắn cánh tay phải đứt thành từng khúc, đứt gân gãy xương. Tiểu xúc sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Nhưng mà, hắn không những không hoảng hốt, ngược lại ánh mắt điên cuồng, há mồm muốn cắn xé Diệp Tinh Hà. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trở tay lại là một quyền ném ra. Một quyền này, hung hăng nện ở Xích Nô đầu phía trên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, Xích Nô đầu tại chỗ nổ tung. Lập tức máu tươi biểu tung ra 5 mét xa, cái kia thi thể không đầu ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn qua liếc mắt Xích Nô thi thể, lắc đầu. Hồn thú đoán thể chi pháp luyện qua về sau, người cùng dã thú không khác. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại điện, nhanh chân hướng trong điện đi đến. Cái kia cửa đại điện chỗ, hai cây thông thiên cột đá, có tới 100 mét cao, trên đó điêu khắc chim bay cá nhảy. Đại điện mặc dù có chút cũ nát, nhưng vẫn có từ lâu một cỗ cổ sơ mạnh mẽ khí chạm mặt tới. Bước vào đại điện bên trong, Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía. Tia sáng hơi ảm đạm, có thể xem đến trong đại điện có một tòa tạm thời dựng tế đàn. Giới thể thao phía trên, bày ra lấy mấy trăm cỗ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ tế đàn. Mà tại tế đàn trước đó, đứng đấy một vị thân mang tơ vàng trường bào, có chút tuấn lãng thanh niên. Cái kia tuấn lãng thanh niên nghe tiếng quay đầu, hơi kinh ngạc dò xét Diệp Tinh Hà về sau, ngạo nghễ hỏi. Người đem Xích Nô giết đi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại. Ngươi chính là Đại Viêm Hoàng triều Tam Hoàng tử. Tuấn lãng thanh niên sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Góc truyện audio.com. Chính là ta chính là Đại Viêm Hoàng triều Tam Hoàng tử Cơ Nhất Định Dương. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là mở ra Thanh Huyền cung người. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Không sai, ta là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, Diệp Tinh Hà. Cơ Nhất Định Dương nhãn bên trong tinh quang lóe lên, cười nói. Nguyên lai là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, trách không được có khí phách như thế. Đã ngươi có thể đi đến nơi đây, thực lực định dù không sai, bản hoàng tử cũng không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Dạng này, ngươi giúp ta hoàn thành cái tế đàn này, ta hồi cung sau khởi bẩm đế quân, sẽ thưởng ngươi quan tam phẩm thước cộng thêm linh thạch 100 vạn. Diệp Tinh Hà tự tiếu phi tiếu nói. Không hứng thú, Cơ Nhất Định Dương ngạc nhiên, hỏi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, này Thanh Huyền Cung có bảo bối gì? Nói thật cho ngươi biết, Thanh Huyền Cung không có gì bảo vật, chẳng qua là trấn áp một cái ma đầu. Ngươi như nguyện ý giúp ta, ta sẽ cho ngươi lại tiễn bên trên một kiện cực phẩm bảo khí, ngươi xem coi thế nào? Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, vẫn như cũ cười nói. Vẫn là không hứng thú, lúc này, Cơ Nhất Định Dương nhíu mày, lạnh giọng chất vấn. Người này cũng không cần, cái kia cũng không cần. Dứt lời, ngươi đến cùng muốn cái gì, chỉ cần không quá phận ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Tinh Hà ánh mắt nghiền ngẫm, mỉm cười nói. Ta tới này bên trong, chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất cứu ra Thanh Đế. Thứ hai, lấy mạng chó của ngươi. Ngươi là Thanh Đế Dư Nghiệt. Cờ Nhất Định Dương nghe vậy, trên mặt vẻ đạm nhiên bỗng nhiên tan biến, ánh mắt bên trong càng là lóe lên một vệt bối rối. Diệp Tinh Hà nếu có thể xông qua ngàn người cấm vệ quân, chu diệt Xích Nô đến tận đây, thực lực tất nhiên bất phàm. Hắn biết rõ chính mình bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, thực lực căn bản không thể nào là Diệp Tinh Hà đối thủ. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là muốn ta tự mình động thủ? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Một cỗ khí thế mạnh mẽ bay lên, bỗng nhiên ép hướng Cơ Nhất Định Dương. Cơ Nhất Định Dương diện sắc hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, chân hạ một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà có lời thật tốt nói, chỉ cần ngươi muốn kim ngân tài bảo ta đều có thể cho ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, chẳng qua là từng bước một tới gần. Giống, đúng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng quỷ dị quái hống, ngay sau đó, cái kia trên tế đàn, xích quang mãnh liệt. Cờ Nhất Định Dương hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha. Hiến tế thành công, ngươi này dân đen, mơ tưởng đụng đến ta. Chấm, dứt lời, hắn dãy dụa bò người lên, thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thân hình nhanh chóng thối lui. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ âm lãnh, hung tàn khí tại tế đàn kia bên trên bay lên. Chỉ nghe một hồi quái hống tiếng qua đi, cái kia trên tế đàn, xích quang tăng vọt. Một đạo thân ảnh màu đen, bỗng nhiên tại xích quang bên trong thoát ra cực kỳ khổng lồ. Ngắn phút chốc, xích quang bên trong, đã leo lên ra cứng cáp như trăm năm cổ thụ, dài đến trăm mét thân thể. Chỉ gặp đó là một đầu to lớn long mãng, quay quanh cả tòa đại điện, đời trước đứng thẳng người lên, ngửa đầu gào thét. Hắn trên thân toàn thân xích hắc, mỗi một khối lân phiến, như thông thấu bảo ngọc, trên đó có từng con mở mắt ra, cực kỳ quỷ dị. Tả mục long mãng, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà cho mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Tả mục long mãng, trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ long hồn lực lượng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là linh hồ cảnh đỉnh phong thực lực. Tả mục long mãng, giết hắn. Cờ Nhất Định Dương diện sắc âm tàn, chỉ Diệp Tinh Hà, hét lớn một tiếng. Cái kia tả mục long mãng lên tiếng gào thét, lập tức hóa thành một vệt bóng đen, bỗng nhiên đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian thôi động tinh thần bá vương thể. Có thể cái kia tà mục long mãng thể xác tinh thần quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bị đụng bay ra ngoài. Tiếp lấy, oanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà đụng đến đại điện trên vách tường. Lập tức vách tường rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà càng là, oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Này tà mục long mãng cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua là nhất kích ta liền không tiếp nổi. Cách chương.